Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 169, đơn đặt hàng tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, Cố Cường Vận bỗng nhiên triệu khai công ty toàn thể hội nghị. Cũng ở cái này hội nghị chung rõ ràng biểu đạt một cái ý đồ. Công ty yêu cầu chỉnh đốn. Hoa Lạp Lạp, theo Cố Cường Vận fan này chỉnh đốn công ty tuyên ngôn. Trong lúc nhất thời người người tự nguy, tất cả mọi người không khó đoán được. Cố Cường Vận là nghĩ nghỉ việc, có lửa mới có khói. Tinh mang âm nhạc bệnh xấu hết sức rõ ràng. Cố Cường Vận thực ra sớm liền muốn chỉnh đốn. Nhưng không biết sao công ty trước đã lảo đảo muốn ngã. Căn bản không chịu nổi quá sóng lớn. Sở dĩ làm tổng giám đốc cũng không dám tùy tiện giày vò. Chỉ có thể bị dao cùn cắt thịt. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau. Theo Lâm đại biểu đến, công ty tình huống đã cải thiện rất nhiều. Thậm chí tiến vào phe ất bảng xếp hạng top 100. Cho nên Cố Cường Vận thấy bây giờ được là chỉnh đốn công ty thời cơ tốt. Bây giờ công ty có Lâm đại biểu giữ thể diện. Nếu như kéo dài nữa, Lâm đại biểu hồi Tần Châu, hắn khả năng liền sẽ không còn có cơ hội chỉnh đốn công ty. Cho nên, Cố Cường Vận khai hoàn toàn thể hội nghị sau đó. Ngày thứ hai liền lôi lệ phong hành lựa chọn hành động. Hắn không ngừng tìm người nói chuyện. Gần như mỗi ngày đều có người rời đi. Đại quy mô tài viên phong để cho công ty trên dưới người người tự nguy. Nhất là soạn nhạc bộ bên này. Mắt thấy bị xé rớt đồng nghiệp càng ngày càng nhiều sau đó. Cũng không thể tránh khỏi bối rối. Giám đốc quyết tâm rồi. Có bị mới rút lui nhân viên định tìm Cố Đông cầu tha thứ. Lấy đặt thành đường cong cứu quốc mục đích. Đối mặt một ít cầu tha thứ công nhân viên kỳ cựu. Cố Đông khó tránh khỏi mềm lòng. Liền muốn hỏi một chút ý tưởng của Cố Cường Vận. Cố Cường Vận tức giận nói. Người nghĩ rằng ta đối công nhân viên kỳ cựu cũng chưa có cảm tình ấy ư. Nhưng muốn duy trì một công ty trường túc phát triển nhất định phải tàn nhẫn quyết tâm. Tỷ như lần này tìm ngươi cầu tha thứ lão Trương năng lực thực ra cũng không đoán quá kém. Chính là thiếu điểm tự biết mình. Dương Dương tự đắc nói mình chỉ tiếp 500.000 trở lên đơn đặt hàng. Những nhị đó 300.000 tờ đơn hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cố Đông yên lặng, Cố Cường Vận nói là sự thật. Công ty có rất nhiều nhân viên đều có tật xấu này. Không làm được đại đơn đặt hàng lại không muốn phóng hạ giá tử làm nhỏ đơn đặt hàng. Nhưng là tất cả mọi người không làm thiếp đơn đặt hàng lời nói. Công ty công trạng người nào chịu chứ? Cố Cường Vận thở dài. Trong vòng thảo luận ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Công ty chúng ta mặc dù đang bảng xếp hạng ló mặt rồi. Nhưng trong ngành sản xuất không ít người đều nói chúng ta ở kéo Lâm đại biểu chân sau. Lâm đại biểu nhưng thật ra là ở cô quân phấn đấu. Mặc dù đây là sự thật. Nhưng chúng ta không thể không muốn ra mặt đi. Ta hiểu được. Cố Đông gật đầu một cái. Không có khuyên nữa. Cố Cường Vận chỉnh đốn. Như cũ như dầu sôi lửa bỏng. Cho đến đại nửa tháng sau. Cố Cường Vận chỉnh đốn. Mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này. Công ty soạn nhạc bộ đã từ vốn là 126 tổng số người. Hạ thấp chỉ còn lại lác đác 70 người rồi. Là lấy, làm Lâm Uyên lại lần nữa đi tới công ty thời điểm. Rõ ràng cảm giác công ty trống không rất nhiều. Hắn đảo không có nói gì nhiều. Chỉ là cùng thường ngày. Tiếp tục cho tiết lương bên trên soạn nhạc trường học giờ học. Tiết lương không có bị chàng này tài viên nhiệt ảnh hưởng đến. Chủ muốn không phải là bởi vì tiết lương với Lâm Uyên quan hệ thầy trò. Coi như không có tầng quan hệ này. Tiết lương cũng sẽ không bị công ty thanh lui. Bởi vì hắn công trạng một mực coi như không tệ. Hắn chưa bao giờ mơ tưởng xa vời. Đối một ít tiểu đơn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bên trên hoàn trường học giờ học. Lâm Uyên kiểm tra một hồi tiết lương năng lực giá trị. Tiết lương soạn nhạc năng lực hack nhưng đã đi đến 514 rồi. Có thể thấy mấy ngày qua, Tiết Lương không có uổng phí Bạch tiếp nhận Lâm Uyên điều giáo. Bất quá đáng nhắc tới là, làm Tiết Lương năng lực giá trị đột phá 500 sau đó. Lâm Uyên có thể rõ ràng cảm giác, Tiết Lương năng lực tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Hơi suy nghĩ sau đó, Lâm Uyên biết nguyên nhân. Trước Tiết Lương có thể tăng lên thật nhanh, là bởi vì Tiết Lương căn cơ kém. Có thể theo Tiết Lương năng lực càng ngày càng mạnh, đến phía sau năng lực lại muốn tiếp tục tăng lên liền là không phải dễ dàng như vậy chuyện. Cái này quy luật thả ở bất luận lĩnh vực gì đều là giống nhau. Lâm Uyên không có biểu hiện quá gấp, hắn chỉ là để cho Tiết Lương trước cầm trên tay đơn đặt hàng làm xong. Đó là 1/700.000 đơn đặt hàng. Lâm Uyên cảm thấy cái này đơn đặt hàng nếu như hoàn thành, đối Tiết Lương năng lực tăng lên chắc có trợ giúp rất lớn. Thậm chí có thể trở thành Tiết Lương chính thức xuất sư cơ hội. Cố Cường Vận hoàn thành công ty chỉnh đốn sau đó, không có lại tiếp tục tuyển người. Soạn nhạc bộ 70 người tạm thời đã quá dùng. Sự thật cũng xác thực như thế. Không biết là công ty chỉnh đốn hiệu quả không tệ, để cho còn lại nhân viên có sinh tồn chịu áp lực. Còn là công ty lưu lại 70 danh người viết ca khúc quả thật có thể lực rất mạnh. Tóm lại làm thời gian đến hạ tuần tháng 11 thời điểm. Tinh Mang Âm Nhạc xác xác thật thật là làm ra 3 cái tờ đơn. Cố Cường Vận mừng rỡ khôn kể xiết. Đây là Lâm đại biểu đi tới chi nhánh công ty sau đó. Chi nhánh công ty lần đầu tiên không dựa vào Lâm đại biểu mà là dựa vào chi nhánh công ty người viết ca khúc hoàn thành tân tờ đơn. Hơn nữa còn là liên tục tam đơn. Mặc dù này 3 cái tờ đơn chung vào một chỗ mới giá trị 1,5 triệu. Cùng Lâm đại biểu trước chất lượng đơn không cách nào so sánh được. Nhưng Cố Cường Vận cái này tổng giám đốc cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao một hơi thở xé rớt 1/3 còn nhiều hơn nhân. Hắn người quản lý này cũng rất có trong công tác áp lực. Xảy ra vấn đề lời nói hắn là sẽ bị trụ sở chính bên kia vấn trách. Tình huống bây giờ tốt hơn nhiều. Ít nhất ở phe ất trên bảng xếp hạng. Lâm đại biểu là không phải cô quân phấn chiến. Còn lại người viết ca khúc cũng dâng hiến lực lượng. Ít nhất là không phải đơn thuần càn. Tìm Lâm đại biểu trò chuyện một chút. Trước Cố Cường Vận luôn cảm thấy công ty kéo Lâm đại biểu chân sau. Cho nên có chút áy náy. Đã lâu không có chủ động tìm Lâm đại biểu chào hỏi. Giám đốc, Lâm Uyên thấy Cố Cường Vận tới chính mình phòng làm việc. Ngẩng đầu nhìn một chút đối phương. Thất Tinh cạnh tranh đơn. Tình huống thế nào? Thất Tinh, Cố Cường Vận sửng sốt một chút. Chợt cười nói. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Thất Tinh cạnh tranh đơn. Lâm đại biểu bên này đã hoàn thành. Lâm Uyên gật đầu. Lúc này khoảng cách Thất Tinh phát hành cạnh tranh đơn đã qua đến gần 2 tháng. Lâm Uyên thấy bây giờ được tiếp nhận cũng sẽ không lộ ra quá đột ngột. Ta đem email phát cho ngươi. Cố Cường Vận trực tiếp lấy điện thoại di động ra thao tác. Hắn chỉ coi Lâm Uyên là nghĩ kiếm nhất bút khổ cực phí. Dù sao này khổ cực phí là ngu sao không cầm. Giống như Thất Tinh ra phần bài thi như thế. Vô luận đề mục đích có thể hay không làm. Cũng không thể đóng một tấm bạch quyền đi lên. Lâm đại biểu trực tiếp đem tác phẩm phát đến này cái email là được rồi. Đây cũng là Cố Cường Vận chỗ thông minh. Hắn cảm thấy nếu Lâm đại biểu đã ám chỉ qua hắn buông tha Thất Tinh đơn đặt hàng. Vậy khẳng định là viết thủ tương đối tùy ý qua loa lấy lệ bài hát. Chính mình làm giám đốc tốt nhất vẫn là đừng nghe rồi. Cũng coi là cho Lâm đại biểu lưu mấy phần mặt mũi. Lâm Uyên gật đầu. Hắn cũng không biết lúc này Cố Cường Vận ý tưởng. Coi như biết cũng sẽ không quá giải thích thêm. Dù sao hắn cũng không rõ ràng bản thân đơn đặt hàng có hay không phù hợp phe giáp yêu cầu. Chỉ là dựa theo Cố Cường Vận phát cho mình email đem đã sớm chuẩn bị xong, xử vẫn phát tới. Cách chương.